Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 608, một đường đồng hành. Dáng dấp cùng ta rất giống người. Nghe được Tiểu Hắc Hùng lời nói, Văn Sơn giật mình, lông mày nháy mắt nhăn lại. Qua nhiều năm như vậy, cái này Hắc Hùng là cái thứ nhất nói gặp qua cùng hắn rất giống người. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là loáng thoáng mong đợi. Không sai, cho nên lần này chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi sao? Tiểu Hắc Hùng con mắt nhìn chòng chọc vào Văn Sơn, muốn từ hắn trên mặt tìm ra một chút dấu vết để lại. Nói miệng không bằng chứng, Văn Sơn mặt ngoài thái độ vẫn như cũ bình thản, mà thôi, nhìn tiểu tử ngươi cũng không giống là cái gì người xấu. Liền cho ngươi xem một chút ta đại ca dáng vẻ. Tiểu Hắc Hùng nhìn thấy Văn Hảo như thế cẩn thận, biết không lấy ra chút chân tài thực học là không được. Sau đó hắn lấy ra một đạo ngọc giản, lăng không đánh, nhà mình lão đại diễm hình ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn thấy không có, có phải là cùng nhà ta đại ca dáng dấp rất giống? Cái gì? Nhìn thấy hình ảnh bên trên thiếu niên, Văn Hảo trong lòng giống như gặp trọng kích, như đao gọt qua cương nghị bên mặt, chỗ mi tâm ấn ký các loại hết thảy thật cùng mình rất giống rất giống. Ca ca, Văn Sơn trong đầu nháy mắt toát ra hai chữ này về sau. Liền không còn cách nào vung đi. Hắn ở đâu? Hắn sau một khắc trực tiếp bắt lấy Tiểu Hắc Hùng cánh tay. Rất có một bộ ngươi không nói cho ta liền để ngươi đẹp mặt tư thế. Có thể thấy được đến cỡ nào gấp. Lần này đến ngươi đi. Tiểu Hắc Hùng nhìn thấy Văn Sơn kích động như thế, đã hiểu rõ, nghi vấn trong lòng đã giải quyết hơn phân nửa. Thực không dám giấu giếm, tại hạ tên là Văn Sơn, đến ăn năn hối lỗi sinh chi địa hảo thiên vương triều. Lần này đi ra ngoài là nghe ngóng ca ca cùng tiểu muội hạ lạc. Văn Sơn lần này không có giấu giếm cái gì, ăn ngay nói thật, hạo thiên vương triều. Tiểu Hắc Hùng đầu lông mày chớp chớp, bốn chữ này giống như loáng thoáng ở nơi nào nghe qua, nhưng lại chết sống nghĩ không ra. Hiện tại ngươi có thể dẫn ta đi gặp đại ca của ngươi sao? Văn Sơn đúng là có chút khẩn trương, sinh sợ hãi Tiểu Hắc Hùng sẽ không đáp ứng. Cũng tốt, ngươi liền theo ta đi. Nghe được Văn Hảo lên tiếng như vậy, Tiểu Hắc Hùng nhẹ gật đầu. Sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy Văn Sơn thời điểm, hắn liền đã nổi lên để hai người gặp mặt một lần ý nghĩ. Hắn biết nhà mình đại ca từ nhỏ đã lang thang bên ngoài, một mực không có liên hệ thượng gia người. Cái này nói không chừng chính là một cái thời cơ rất tốt. Vậy liền đa tạ huynh đài. Nghe vậy, đại hỉ, Văn Sơn lập tức đối Tiểu Hắc Hùng khom người cúi đầu. Bất quá ngươi đi phải cùng chúng ta. Đại ca nhà ta bị một cái lão đầu râu bạc cho lắc lư đi. Muốn tới Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn còn cần một đoạn thời gian. Tiểu Hắc Hùng lần nữa nheo nheo cái cằm. Lắc lư đi rồi, sẽ có hay không có vấn đề? Văn Sơn trong lòng căng thẳng. Yên tâm đi, bằng vào ta nhà đại ca phần. Chỉ có lắc lư này lão đầu tử phần. Này lão đầu tử muốn lừa phỉnh ta nhà đại ca, cửa đều không có. Tiểu Hắc Hùng 10 phần tự tin. Đã như vậy, không ngại sự tình, chỉ cần có thể chờ thêm hắn là được. Bao lâu đều được. Nghe vậy, Văn Sơn biểu thị không thèm để ý. Đúng rồi, nhà ngươi đại ca là làm cái gì? Đại ca nhà ta, Cẩu Bang nghe nói qua không có. Hắn là chúng ta Cẩu Bang bang chủ. Cảm giác được thiếu niên này thật sự có khả năng cùng nhà mình đại ca có quan hệ. Tiểu Hắc Hùng cũng thích hợp nói một chút tình huống. Cẩu Bang, đại ca ngươi là Cẩu Bang bang chủ. Văn Sơn trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Lúc trước vì hống hai vị mẫu thân vui vẻ, hắn nhưng là viện một cái mỹ diệu cố sự. Trong đó Cẩu Bang bang chủ chính là mình đại ca. Không nghĩ hiện tại thật là có khả năng là được. Đúng rồi, người thực lực như thế cường hãn, hẳn là gia nhập chúng ta Cẩu Bang mới là. Nha, đúng, ngươi là tân sinh chi địa. Chúng ta Cẩu Bang đang tái sinh chi địa thế lực rất bình thường. Tiểu Hắc Hùng không có chú ý đến Văn Sơn biểu lộ, mà là tiếp tục mở miệng, mạo muội hỏi một chút, đại ca của ngươi có hay không người nhà? Không có, hắn từ nhỏ đã là cô nhi, không chỗ nương tựa. À, vậy hắn có hay không nghĩ tới muốn tìm người nhà của mình? Ta không rõ sở, đại ca hắn cũng không nói qua. Ngoặc kép chấm chấm, thật tình không biết, ngay tại Văn Sơn cùng Tiểu Hắc Hùng thành công đi lên một con đường thời điểm, lão đầu dâu bạc đã mang theo Diễm đến một mảnh khắp nơi tràn đầy hoang cổ cùng nguyên thủy khí. Tức đại lục ở bên trên, mảnh này đại lục chỉ có trời và đất, không có nhật nguyệt tinh thần, càng không có ban ngày đêm tối thuyết pháp, vẫn luôn là hỗn độn tự nhiên quanh quẩn, vạn vật trường thanh cảnh tượng, mà lại nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều so trung ương tiên lục bên trên cao cấp, có rất nhiều thậm chí đều đã có được mình linh thức. Một khi hóa hình biến có thể thành yêu, lão đầu tử, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Nhìn xem chung quanh tình hình, Diễm đã không biết nên nói cái gì cho phải. Một mình tại trung ương tiên lục sông sáo tầm 10 năm. Dạng gì địa phương chưa thấy qua, nhưng giống như vậy thật đúng là độc nhất vô nhị. Nếu để cho hắn tại loại này địa phương tu hành, hiện tại tu vi khẳng định không chỉ Thánh Vương Trung Kỳ. Cái gì địa phương? Đây là tất cả tu sĩ trong nội tâm nhất hướng tới địa phương. Siêu, lão đầu tiên là nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó đúng là trực tiếp kẹp lấy Diễm biến mất tự tại nguyên địa. Triệt để biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một tia vết tích, chỉ có một chút yếu ớt thanh âm từ không trung trôi hướng bốn phía, lão đầu tử. Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Nhất định phải kẹp lấy đi, dạng này ta rất khó chịu. Không xen vào đi, lấy tốc độ của ngươi năm nào tháng nào mới có thể đến địa phương. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, Chí Tôn Hồng Mông Sơn, một đạo ngọc giản truyền vào đại điện, xem hết ngọc giản bên trên nội dung. Chí Tôn đạo chủ trên mặt âm tình bất định, chi kia làm dối đại quân vậy mà đến ăn năn hối lỗi sinh chi địa. Xem ra là có một chút thực lực liền bành trướng. Tự nói về sau, Chí Tôn đạo chủ nhìn một chút một đám thuộc hạ, truyền xuống mệnh lệnh, phái người nhìn chằm chằm kia cái gì Hạo Thiên Vương triều. Trước không nên đánh cỏ kinh rắn, đợi thiên tài thi đấu kết thúc về sau, lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Vâng, đại nhân, một đám chiến tướng cùng nhau khom người. Bọn hắn còn tưởng rằng ai lá gan lớn như vậy dám đồng thời trêu chọc Chí Tôn cùng Chí Thánh hai thế. Lực lớn, nguyên lai là tân sinh chi địa, nguyên bản thần sắc khẩn trương nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Khởi bẩm đại nhân, dưới mắt khoảng cách thiên tài đại hội chỉ có nửa tháng. Thanh Liên Thánh chủ đại khái cái gì thời điểm lên đường tương đối phù hợp. Mặt khác Chí Thánh bên kia phái người truyền tin. Nói là thứ nhất ban thưởng cũng có thể dẫn đi. Xử lý xong chuyện này, một cái chuẩn thánh lần nữa đứng dậy. Cái này Chí Thánh thật đúng là vội vàng sao động. Hắn coi là trong tay có mấy cái Thánh Vương hậu kỳ thì ngon rồi. Thanh Liên chỉ là thời gian tu hành ngắn mà thôi. Chí Tôn đạo chủ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chí Thánh có cốt linh không đến trăm năm Thánh Vương hậu kỳ. Hắn bên này cũng có, ai sợ ai, lần này, Thanh Liên Thánh chủ khẳng định sẽ đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Nhưng cuối cùng tham gia không tham chiến, thật đúng là không nhất định. Nói cho Chí Thánh, sau một tháng, bia đá khẳng định cùng lúc vận chống đỡ Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Để hắn không nên gấp gáp. Sau đó, Chí Tôn đạo chủ khoát tay áo, truyền xuống mệnh lệnh. Đúng rồi, Thanh Liên Thánh Chủ bên này ngược lại là có thể sớm tiến về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Phái thêm mấy cái chuẩn đạo chủ bồi tiếp, để nàng thấy chút việc đời. Ra đến điện thời điểm, Chí Tôn đạo chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?